Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 862, tôi đã mở kênh livestream giả, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Trình Tĩnh hay Vệ Tư, họ đều từng viết thư cho đồng môn của mình, chỉ là mỗi người đều có dự định riêng, Hàn Úc và Lữ Trưng cũng có chủ kiến của mình. Chuyện này không thể gò ép được. Bạn cũ gặp lại, cho dù thuộc hai phe cánh nhưng chỉ cần không liên quan đến việc công thì bọn họ vẫn có thể trò chuyện vui vẻ. Trò chuyện một hồi, họ dường như đã trở về thời học trò đến thư viện tìm tòi học hỏi. Ngăn cách sau nhiều năm không gặp vô hình đã được loại bỏ, kéo gần khoảng cách. Cùng lúc đó, Khương Bồng Cơ hôm nay cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì đám cá muối trong kênh livestream đã nhận thầu toàn bộ show hài kịch của ngày hôm nay rồi. Cô thoải mái nhàn nhã đội mũ rộng vành gánh cần câu và giỏ cá, tìm một nơi không có ai lười nhác thả câu. Cô lấy danh nghĩa là đi câu cá để làm phong phú thêm món ăn cho thuộc hạ, nhưng thực tế thì sao đây? Chỉ là cô không muốn ở trong phòng chính vụ xử lý văn thư mà thôi. Cô vừa câu cá vừa thưởng thức hai phe xanh, đỏ trong kênh livestream đại chiến niềm vui của đời người. Rất rõ ràng, khán giả bình luận màu đỏ là fan của Khương Bồng Cơ, khán giả bình luận màu xanh là khán giả của nữ xuyên không ban đầu, hai phe phân biệt rõ ràng. Đại chiến bắt đầu từ các boss và thổ hào, những bình luận màu đỏ làm gì chắc đó, từng bước áp sát, khiến cho khán giả bình luận màu xanh nổi cơn tam bành. Nói theo cách của những khán giả bình luận màu đỏ thì, cục cưng đây chính là thích xem dáng vẻ lồng lộn nhưng lại không làm gì được cục cưng của các người đấy. Có thể nói, chuyện này đã loạn lắm rồi, thật sự không biết là ai đã dạy hư những khán giả này, sức chiến đấu lại hung hãn đến vậy. Cho dù hai bên đấu đá kịch liệt tới đâu thì từ đầu đến cuối, Khương Bồng Cơ vẫn bất động như núi. Cô nửa nằm nửa ngồi trên mỏm đá lớn bên bờ suối, híp mắt câu cá. Trong mắt của khán giả bình luận màu đỏ thì hành vi này của Khương Bồng Cơ là hành vi không thể bình thường hơn được nữa. Streamer của họ chính là cao ngạo, lạnh lùng như thế đấy, rất ít tương tác với họ. Nếu như hôm nào cô nói liên miên hoặc cằn nhằn, tương tác với bọn họ thì trái lại khán giả sẽ hoang mang bối rối, sợ streamer bị người khác xuyên qua rồi. Cho dù Khương Bồng Cơ cao ngạo, lạnh lùng như thế, xa cách như thế thì bọn họ vẫn vô cùng yêu mến cô. Trái lại, khán giả bình luận màu xanh càng xem lại càng thấy vô vị, lục tục lựa chọn rút lui, trước khi đi còn chửi mát. Chị gái thật đáng yêu, đi thôi, đi thôi, kênh livestream rác rưởi gì thế không biết, xem mãi mà chẳng có cái quần què gì thú vị cả. Mèo dán mắt vào đăng quần, còn tưởng là livestream có gì đặc sắc cơ, xem mãi mà vẫn chẳng thấy gì. Câu cá thì câu cá, tốt xấu gì thì cũng nói mấy câu đi chứ. Cao ngạo, lạnh lùng như thế, làm như có ai thèm xem livestream của cô không bằng. Mà nói khó nghe thì tốt xấu gì khi livestream cũng phải biết nhảy múa thoát y, trêu đùa khán giả, không khí sôi động chút chứ. Hiện tại streamer này chính là khúc gỗ, vừa ngu vừa lỗ mãng lại xấu xí, lãng phí lưu lượng của anh mày, thất vọng. Đương nhiên là tha thứ cho cô ấy, nghe nói kênh livestream này rất lợi hại, 20 mấy năm. Lái xe, chưa lần nào bị mời lên phường uống nước chè. Tôi đây vì hâm mộ mà tới, sao lại mất chất rồi? Thôi bỏ đi, có vẻ như chẳng xem được nội dung livestream hay ho gì rồi. Tôi rút trước đây, hết lưu lượng rồi. Vị khách đến từ ngoài bầu trời, tôi có cảm giác mình bị lừa, cũng cuốn gói đây. Dòng chơi đến buông thả bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi bị kỳ quái, dường như những bình luận màu đỏ này đều quen biết bác streamer, điên như chó vậy. Đa số khán giả bình luận màu xanh đều thất vọng mà chọn nút out rời đi. Một lúc lâu sau, chỉ còn sót lại 1/10 khán giả màu xanh vẫn đang kiên trì phòng thủ. Đương nhiên, 1/10 khán giả này hoặc là rảnh rỗi sinh nông nổi, hoặc là nhàm chán treo máy. Cho dù nói như thế nào thì vẫn khó mà cướp được vị trí trong kênh livestream này. Có thể cướp được vị trí có nghĩa là bọn họ nhanh tay, mạng khỏe. Đại chiến bình luận trong kênh livestream diễn ra hồi lâu, Khương Bồng Cơ cũng đã câu cá được hồi lâu, giỏ cá vẫn rỗng tuếch. Có khán giả không tiếp tục xem nổi nữa, thúc giục Khương Bồng Cơ từ bỏ đi. Nữ trang hại người, bác streamer, hay là bác đừng cố đấm ăn xôi nữa. Đừng nói tới cá to, ngay cả con tôm, con tép bác cũng không câu nổi đâu, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Khi thế của Khương Bồng Cơ mạnh mẽ quá, động vật hoang dã nhạy cảm hơn con người nhiều. Chỗ mà cô thả câu, tôm cá cơ bản đã tuyệt chủng rồi. Mỗi lần đi câu cá, người khác câu phát nào trúng phát đấy, cô luôn luôn không thu hoạch được gì. Có điều câu cá ấy mà, thứ mà cô câu là sự yên tĩnh chứ không phải cá. Khương Bồng Cơ chuyển từ nửa nằm thành ngồi khoanh chân lại, tay phải cố cầm cần câu, tay trái chồng lên đầu gối, đỡ lấy cằm. Xung quanh chẳng có ai, cô cũng không cần gửi bình luận, trực tiếp mở lời nói chuyện với khán giả. Ta thấy livestream hôm nay náo nhiệt quá, mọi người ở cùng nhau hình như không vui vẻ lắm nhỉ. Ai ở cùng nhau không vui vẻ lắm cơ, đám cá muối hơi bối rối, một lát sau mới nhảy số kịp. Tiểu thiên sứ Angel, không cùng sóng não thì không thể bàn luận. Bác streamer, bác có biết đám bình luận màu xanh này là đám quê mùa từ đâu chui ra không? Bầu không khí vốn dĩ đang tốt đẹp lại vì thế mà trở nên loạn cào cào. Sớm biết thế này chẳng thà không thăng cấp còn hơn. Tôi thà cùng vô số khán giả đoạt lấy 150.000 vị trí trong kênh livestream cũng chẳng muốn cả ngày phải ở trong cùng một kênh livestream với lũ khốn kia. Thiên tài Quách Phụng Hiếu, không muốn ở chung, tức đến độ cục cưng muốn nhảy dựng lên dùng gậy đánh vào cái đầu chó của bọn chúng. Tức quá đi, Khương Bồng Cơ lườm một cái ngay mặt mọi người, giống như con cá muối mắc cạn trên bờ. Cô thở dài, người của hai vị diện cùng cướp 850.000 slot giới hạn này. Loại người nào cũng có. Chuyện này ta cũng hết cách, chỉ có thể nhờ vào sự nhanh tay của mọi người thôi. Kênh livestream mới có hạn mức tối đa là 850.000, ai nhanh tay thì người đấy cướp được thôi. Một đám cá muối, đợi chút, hình như bọn họ đã bỏ quên mất điều gì rồi. Bác streamer, bác có thể lặp lại câu nói khi nãy của mình một lần nữa không? Lượng tin tức lớn quá đi, để chúng ta vẽ ra trọng điểm ở mấy chữ. Hai vị diện, đã, Chi Lan Ngọc Thụ, đợi chút. Bác streamer, bác đừng dọa tôi chứ. Cái gì gọi là hai vị diện? Thế, lẽ nào xanh đại diện cho vị diện khác? Bình luận màu đỏ là phe mình, còn toàn bộ bình luận màu xanh là người ở một vị diện khác sao? Khương Bồng Cơ mỉm cười, nói, ta dọa mấy người làm gì? Thật sự là hai vị diện đấy. Cho dù là khán giả bình luận màu đỏ hay binh tàn bại tướng bình luận màu xanh thì hai bên đều kinh ngạc trố mắt, cằm rớt cả xuống đất rồi mà cũng chưa phản ứng lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đại chiến lâu như thế, sự tức giận của hai bên dâng trào, từng người buông lời mắng chửi, đánh nhau ầm ĩ một hồi. Có điều, dù cho boss thần thông hơn người thì vẫn không tìm ra được chút manh mối, giống như đám đối diện chui ra từ không khí vậy. Bọn họ vốn dĩ là người của một vị diện khác sao? Cha Mi Boss, đợi chút, vừa nãy có phải ra tay độc ác quá không? Diệt đoàn rồi à? Người của hai vị diện khác nhau thế mà lại có thể ở trong cùng một kênh livestream mà cấu xé, so bì, cùng xem livestream của bác streamer vị diện thứ ba. Duyên phận vượt qua thời đại. Các bạn nhỏ, xin chào. Cưỡi gió độc hành, sớm biết vậy, khi nãy đã nhẹ tay một chút. Trong biển bình luận màu đỏ chói, thi thoảng lướt qua một chút bóng dáng bình luận màu xanh, lập tức bị người ta tóm được. Phần lộc, hello các bạn nhỏ ở vị diện khác, sân già. Bạn bè ở đối diện nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây, bình luận ở đây rất tuyệt vời, bởi vì tỷ lệ số người chênh lệch lớn, bình luận màu xanh trôi giạt, run rẩy trong biển bình luận màu đỏ, nhìn thật đáng thương. Tuy rằng khán giả bình luận màu xanh rất đáng ghét, nhưng bọn họ có thể biến chứa chăm sống, khí phách hơn bình thường, sẽ không một gậy đánh chết người của một vị diện khác. Cho dù là quần thể gì thì cũng luôn có tốt, có xấu, có ưu có nhược. Bọn họ phải dùng tâm thái bao dung để loại đi tạp chất, giữ lại tinh hoa. Có điều, tư duy của cá muối luôn không giống với tư duy của người bình thường. Có khán giả bình luận màu đỏ không nhịn được mà chửi thề. Dầu nổ nấm hương, tại sao khán giả của hai vị diện khác nhau lại toàn dùng chữ Hán thế? Cách chương.